Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 307, Tiểu Quỷ Về Nhà Ba. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, mi tâm của hắn trung gian, có một khối cùng Goodman đồng giống nhau như đúc ngọc thạch. Lóe lên chợt lóe, quỷ mang trên mặt một loại không dám tin tưởng biểu tình. Nhìn Diệp Thiếu Dương, kích động nói, thật là mụ mụ thác các ngươi tới sao? Nàng rốt cuộc phải tiếp ta về nhà sao? Trang Vũ Nịnh rất sợ nó không đồng ý. Chuyện của mình cũng không có biện pháp tiến hành tiếp. Vội vàng nói, đúng vậy, Oánh Phi thường hối hận đem ngươi đánh đuổi. Là tìm ngươi, còn bị khác quỷ dây dưa. May mắn trước mặt ngươi cái này vị tiên sinh xuất thủ giúp một tay. Cứu nàng. Nàng lập tức quỷ nhờ chúng ta tới tìm ngươi. Nàng phi thường nhớ ngươi a. Quỷ thị suốt đại trong ánh mắt lập tức chảy xuống nước mắt. Giống như một thông thường đứa bé tựa như bĩu môi khóc lên. Ta cũng muốn mẹ nha. Trang Vũ Nịnh nói, ngươi nghĩ nàng vì sao không quay về đây? Quỷ lắc đầu, mẹ nam bằng hữu không thích ta. Nàng không có biện pháp mới vứt bỏ ta a. Ta không thể trở về đi. Ô ô, ta không muốn để cho nàng làm khó dễ. Ta không thể làm gì khác hơn là một người ở bên ngoài lưu lạc. Nghe lời này, Diệp Thiếu Dương ba người không động dung. Một con quỷ, cư nhiên thiện lương đơn thuần đến nước này. Trang Vũ Nịnh viền mắt cũng có ướt át. Không kiềm hãm được nhúng tay đi sờ đầu của hắn. Kết quả sờ cái vô ích. Kinh ngạc, ôn nhu nói. Sau đó không biết, cái kia hư nam nhân đã đi, mụ mụ người sẽ đối đãi ngươi thật tốt, ta đưa ngươi về nhà khỏe. Bướng bỉnh đáng yêu, thân thể hóa thành nhất đạo khói trắng, một lần nữa trở lại Goodman đồng trong cơ thể. Thế nào mới có thể dẫn nó trở lại? Trang Vũ Nịnh ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi đang cầm Goodman đồng, đem tiễn trở về được, đi thôi. Diệp Thiếu Dương khiến mã cùng Trang Vũ Nịnh trước xuống lầu. Bản thân xoay người đối mặt với Dưa Dưa. Dưa Dưa lập tức khẩn trương, lui về phía sau một bước, nói, Diệp lão đại, ngươi không phải muốn qua sông đoạn cầu đi. Ta với ngươi, ta quỷ ấn thực sự ném. Ngươi coi như tiễn ta đi âm ti. Phán quan cũng không thu. Không tin ta để cho ngươi xử lý một lần thử xem. Tạm thời tin ngươi một hồi, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi dù sao cũng là quỷ, nhân gian không phải ngươi chỗ ở lâu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, sớm tính toán đi, ta biết, Diệp lão đại, ta có tính toán của ta. Đừng gọi ta lão đại. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, bị người nghe được một cái quỷ gọi mình lão đại, giống kiểu gì, hắc hắc. Ngươi chính là lão đại ta đi, vạn nhất có người khi dễ ta sẽ tới tìm ngươi đích. Dưa Dưa xong, trực tiếp từ thiên thai nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương không nói gì, theo thang lầu leo xuống đi, nhìn thấy Mã cùng Trang Vũ Nịnh, cùng nhau xuống phía dưới, hướng đậu xe địa phương đi. Trang Vũ Nịnh hai tay dâng cái kia Goodman đồng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nghĩ đến bản thân con quỷ kia, trong lòng tràn đầy cảm khái. Cái này trên đầu ngọc thạch là vật gì? Mã hỏi, ta nhìn thấy quỷ kia trên đầu cũng có. Diệp Thiếu Dương giải thích, đây là âm ngọc, là dùng để định hồn. Goodman đồng kỳ thực chính là một cái hình trận pháp, dùng nuôi quỷ thuật khu trừ quỷ hồn lệ khí, chế tạo ra một cái nó có thể nương thân địa phương. Goodman đồng tài liệu bất đồng, quyết định quỷ tu luyện tụ khí tốc độ nhanh chậm, không quá quan kiện còn đang khối này trên ngọc thạch. Diệp Thiếu Dương nhúng tay sờ sờ khối kia. Ngọc thạch, đây là trung phẩm âm ngọc, dùng ở sống nuôi quỷ thân thượng cũng đủ. Trang Vũ Nịnh nói, chúng ta đem đưa trở về có thể sao? Đúng, chuyện này ngươi đi làm đi. Hỏi lại một chút hắn đồ tiên sinh ở cái gì địa phương. Hỏi rõ, chúng ta lại tính toán sau. Đường cái, Ngươi đem quỷ này lấy ra, hỏi một chút hắn không phải rõ ràng hơn? Không cần hỏi, nó đang bị tụ hồn trước khi, cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói, vì sao, trước hắn lúc đó chẳng phải quỷ sao? Mã rất là không giải thích được. Diệp Thiếu Dương mắt lé nhìn hắn, ngươi đầu thai trước kia cũng là quỷ. Ngươi nhớ được mụ mụ ngươi nghi ngờ ngươi thời điểm đều làm những thứ gì? Mã nhức đầu, được rồi, thanh kia nó gọi ra. Hỏi một chút cái kia Chu Trung Oánh nuôi hắn rốt cuộc là vì cầu cái gì? Cái này hắn trung quy biết chưa? Diệp Thiếu Dương nói, ta đối với ngươi như thế bát quái. Quỷ này hay sống nuôi, cũng không phải dùng để làm chuyện xấu. Ta không có hứng thú hỏi thăm người ra việc tư. Trang Vũ Nịnh cũng nói, đúng vậy, Oánh nếu không muốn, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Ngươi cũng không cần hỏi. Bất quá ta suy đoán, 8/10 với hắn bạn trai cũ có quan hệ. Ô tô lại mở một hồi. Trang Vũ Nịnh đột nhiên xoay đầu lại xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Khóe miệng cong lên một kỳ quái tiêu ý. Sau đó lại thở dài. Làm sao? Diệp Thiếu Dương tùy cửa hỏi. Nhiều lắm cảm khái. Trang Vũ Nịnh lắc đầu. Ta trước khi chỉ là biết trên thế giới có quỷ. Thế nhưng mới vừa đoạn từng trải, quả thực quá làm người ta giật mình. Cảm giác giống tiến nhập thế giới kia. Mã mở làm ra một bộ người từng trải tư thế nói. Ta lần đầu tiên bị hắn mang theo bắt quỷ thời điểm. Với ngươi giống nhau, hiện tại cũng chết lặng. Tập quán là tốt rồi. E rằng đi, ngược lại, đời ta cũng không muốn nữa công viên. Trang Vũ Nịnh yếu ớt than thở. Trang Vũ Nịnh đem xe chạy đến Chu Trung Oánh ra biệt thự khu ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương khiến chính cô ta đem gút mần đồng cho Oánh đưa qua. Bản thân sẽ không đi, mang theo dưới ngựa xa đi vòng vòng. Đây là khu dân cư, đại buổi tối có cái gì tốt chuyện. Sau khi xuống xe, Mã Hoàn nhìn trái phải, buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Đi hướng đường cái đối diện tự động thủ khoản cơ, tra một chút chi phiếu ngạch trống. Quả nhiên nhiều 30.000 đồng tiền, đương nhiên là Chu tiên sinh đánh tới, 22.500, lại kiếm 30.000 khối. Không tệ, không tệ, Diệp Thiếu Dương vui vẻ cười rộ lên. Tham tiền, Mã trợn mắt một cái, thua thiệt ngươi chính là thiên sư đây. 30.000 đồng tiền ngươi cũng xem nặng như vậy, tích thiểu thành đa, tiền chính là chỗ này sao toàn lên. Hơn nữa 30.000 khối cũng không ít. Trở lên xe, các loại chỉ chốc lát. Trang Vũ Nịnh trở về, biểu thị sự tình thuận lợi hoàn thành. Từ trong bao đeo xuất ra một xấp nhân dân tệ cho Diệp Thiếu Dương. Đây là ngươi trước khi tìm nàng muốn 1 vạn tệ. Nàng vốn có suy nghĩ nhiều trả thù lao, nhưng ta không dám thu nhiều. Tịch thu liền đúng ngược lại không phải cho ta. Diệp Thiếu Dương xông Mã lắc lắc tiền mặt. Không nên, muốn, trước ngươi quá, cái này 1 vạn tệ xem như là ta phí dịch vụ. Mác Liên hề nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương đem tiền ném cho hắn. Học hắn lời nói mới rồi. 1 vạn tệ tiền cũng xem nặng như vậy. Hai ta rốt cuộc ai là tham tiền? Ta là, hắc hắc, chim sẻ cũng là nhục thân. Mã Mỹ tư tư đem 1 vạn tệ cất vào thiếp thân túi áo trong. Đồ tiên sinh địa chỉ hỏi rõ. Hắn ở tại Nam Cốc đường phố ở giữa nhất sừng. Có một cái nhà 2 tầng lầu. Lầu 1 là tiệm thuốc bắc, là dùng để che giấu tai mắt người. Lầu 2 là của hắn phòng khách. Chân chính tìm hắn thỉnh quỷ người đều là lầu 2 tiếp đãi. 308 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.